Tình duyên trái, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì là chỗ nào có vấn đề, vì cái gì lạnh nhạt như vậy? Trần Thành nhìn chỗ mà nữ tử kia biến mất thì thào nói nhỏ. Đột nhiên, trong đầu xuất hiện tình cảnh lúc mình tỉnh dậy không mảnh vải che thân, hoảng sợ toàn thân phát lạnh, chẳng lẽ, nàng biết ta là... Đột nhiên, trong đầu quanh quẩn thanh âm, nếu là ta nhất định giết nàng để rửa mối hận trong lòng, nổi nhục bị lừa dối. Nháy mắt toàn thân lạnh buốt một mảnh, mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân không chịu được run rẩy. Đúng thế, nàng khẳng định là biết ta lừa gạt nàng, mới sẽ lạnh lùng như vậy. Trái tim thật đau, đau quá, chẳng lẽ mất đi nàng sao? Nghĩ đến mất đi, Trần Thành cười, cười xinh đẹp giống như lần cuối còn được cười, như thế khuynh thành, lại như thế làm lòng người tan nát. Đột nhiên, theo nụ cười thê lương kia, một dòng máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nhỏ xuống. Cả người chậm rãi đổ vào bên trong đất tuyết. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Trần Thành tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh, phát hiện mình nằm tại trên giường mềm nhũn, trong phòng tung bay nhàn nhạt mùi hương. Trần Thành đau lòng hôn mê, lại từ trong hôn mê đau đớn tỉnh lại, giờ phút này tâm đều là đau nhức tê liệt, nàng mặc kệ chính mình là người ở chỗ nào, hiện tại đối với nàng mà nói, cái gì đều không trọng yếu. Đột nhiên một tiếng bước chân trong phòng vang lên, tiếp theo tiếng nói ngạc nhiên của một nữ nhân vang lên. Ngươi tỉnh, đi vào phòng chính là Tuyết Tình mang thuốc tiến đến. Tuyết Tình tới gần bên giường, thấy con mắt Trần Thành ngơ ngác nhìn chăm chú lên đỉnh cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Không chịu được lên tiếng hỏi thăm, Hoàng Xanh, có phải là có chỗ nào không thoải mái? Trần Thành giống như không nghe thấy, động cũng không động, ngay cả mí mắt đều mày may không nhúc nhích. Tuyết Tình trong lòng giật mình, dò xét mạch đập của nàng, hơi an tâm, lại nhẹ giọng khẽ gọi. Một hồi lâu Trần Thành mới có phản ứng, quay đầu nhìn Tuyết Tình, lôi kéo khóe miệng lộ ra nụ cười như khóc. Nàng không biết vì sao Tuyết Tình sẽ xuất hiện, hiện tại nàng cũng không suy nghĩ gì cả. Nhìn xem Trần Thành cười gượng như sắp khóc, Tuyết Tình nghi hoặc, lòng nàng chắc nhiều khổ đau, mới có thể lộ ra nụ cười khổ sở như thế. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao tỉnh lại liền như vậy? Chẳng lẽ trước lúc bị thương xảy ra chuyện gì sao? Tuyết Tình lòng cũng đau nhức, đưa tay nắm lấy tay Trần Thành êm ái hỏi. Hoàng Xanh, có phải là xảy ra chuyện gì? Có thể nói với ta không? Tựa hồ lời này qua một hồi lâu mới truyền vào đại não Trần Thành, một lúc sau, ánh mắt mới lại rơi vào trên mặt Tuyết Tình, đắng chát nói. Nàng khẳng định rất hận ta, nàng về sau sẽ không còn để ý đến ta. Lúc nói lời này, nước mắt sốt cục nhịn không được theo gò má chảy xuống. Tuyết Tình trong lòng run lên, nàng, cái này nàng là chỉ ai? Tuyết Tình không hiểu, mê mang, chẳng lẽ trong lòng nàng còn có nàng nào? Hoặc là hắn, nghĩ đến việc này, tâm đau theo, hóa ra ta vẫn là không có cách nào đi vào trong lòng của nàng kia, vì sao tại trong hôn mê lại hô tên của mình. Đột nhiên, trong đầu lướt qua một cái ý nghĩ, chẳng lẽ nàng gọi là tên người khác, mà người kia gọi là Tình Tình, kia trong miệng nàng, có lẽ là gọi vị Tình Tình kia. Nghĩ đến, Tuyết Tình trong lòng cay đắng, đau đến phát run. Trong mắt cũng tụ nước mắt, cách đọc, nàng, và, hắn, trong tiếng Trung đều là... Ta, chỉ có cách viết là khác nhau, nên Tuyết Tình vẫn không biết. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong miệng Trần Thành là nam hay nữ, hai người cứ như vậy yên lặng ở lại, ai cũng không tiếp tục mở miệng. Nhị sư tỷ, Lục Trúc ở thời điểm này đột nhiên xông vào, Tuyết Tình đuổi buông ra tay Trần Thành, lau đi khóe mắt nước mắt. Nhưng là hết thảy bị Lục Trúc nhìn vào trong mắt, khuôn mặt vốn đã trang nghiêm, trong phút chốc ngưng tụ lại, nhẹ nhàng bước đến bên giường, nhìn thấy Trần Thành mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong lòng cả kinh, quay đầu hỏi Tuyết Tình. Nhị sư thì các ngươi làm sao vậy? Tuyết Tình lắc đầu, nhẹ nói câu, không có gì, liền đứng lên hướng về gian phòng khác đi đến, nàng không muốn để Lục Trúc nhìn ra tâm tình của mình. Lục Trúc đi theo, nói, nhị sư tỷ, Hoàng Xanh không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Lục Trúc cho là Tuyết Tình đang lo lắng cho thương thế của Trần Thành. Tuyết Tình nhẹ gật đầu, ta biết, Lục Trúc thán một mạch, bất quá, về sau cũng không còn có thể tập võ. Tuyết Tình quay người nhìn Lục Trúc, hóa ra ngươi cũng biết, Lục Trúc gật một cái, nói, ta vừa nghe tới tin tức này, liền chạy tới nói cho ngươi, không nghĩ tới nhị sư tỷ đã biết. Tuyết Tình biết đến một chút y thuật, thăm dò qua mạch đập Trần Thành, sao lại không biết. Nhưng là nàng cảm thấy chỉ cần bảo trụ mạng liền tốt, không có võ công, nàng cũng sẽ tận lực có khả năng bảo hộ nàng bình an. Chấm, mặc dù hai người bọn họ đã hết lượng hạ giọng, nhưng mà Trần Thành nghe tới, trên mặt lại là đắng chát cười một tiếng, nàng cũng sẽ không tiếp tục để ý đến ta, có được một thân võ công có ý nghĩa gì, giờ phút này, ngay cả mạng đều không trọng yếu nữa, còn có cái gì có thể làm cho nàng quan tâm. Đột nhiên nghe Lục Trúc nói, Ta nghĩ đại sư tỷ khẳng định có biện pháp giúp nàng khôi phục võ công a, nàng thương nặng như vậy, đại sư tỷ đều có thể cứu sống. Tuyết Tình sâu thán một mạch, nếu như sư tỷ có biện pháp, liền sẽ không đem nàng đưa ra hầm băng. Nghe đến nơi này, Trần Thành trong đầu giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người từ trên giường bật lên vọt tới trước mặt Tuyết Tình, bắt lấy Tuyết Tình, gấp giọng hỏi. Ngươi nói là đại sư tỷ ngươi cứu được ta, tại hầm băng, vậy ta bây giờ đang ở đâu? Trần Thành đáy lòng có chút kỳ vọng, nếu như là đại sư thì các nàng cứu được nàng, đó có phải là đại biểu cho việc nàng thật sự nhận lầm người rồi. Hầm băng kia cùng lãnh diễm nữ tử bên ngoài bầu trời đầy tuyết kia thật không phải là ôn tình, chỉ là bệnh nên mình hồ đồ, hoặc là quá nhớ nhung ôn tình mới đem người nhận lầm. Trần Thành đáy lòng là cỡ nào chờ đợi mình nhận lầm người, như thế ôn tình liền sẽ không phải không để ý tới nàng, rời nàng mà đi. Trần Thành như thế xông lại, nắm lấy mình liền hỏi, Tuyết Tình trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng, còn không kịp trả lời, Lục Trúc liền giúp đỡ trả lời. Nơi này là Bích Hải Cung, là chúng ta mang ngươi đến, cứu ngươi đúng đại sư tỷ của chúng ta, cũng chính là cung chủ Bích Hải Cung. Trần Thành trong lòng hy vọng giống như lại nhiều hơn một phần, buồn bên trong mang theo tia vui sướng lại hỏi. Vậy nữ tử bên ngoài trời đầy tuyết kia là cung chủ của các ngươi, không phải Tình Tình rồi. Vấn đề này hai người cũng tự hỏi, bởi vì hầm băng là cấm địa, Tuyết Tình cùng Lục Trúc cũng không thể đi qua hầm băng kia mà đến chỗ trời đầy tuyết đó. Lúc ấy Trần Thành té xỉu tại trên mặt tuyết, cũng là Linh Nhi đem nàng đỡ dậy để ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên bọn họ cũng không biết trong miệng Trần Thành băng tuyết ngập trời là địa phương nào, cũng không biết trong miệng nàng Tình Tình là người phương nào, nhưng là các nàng cảm giác nàng nhìn thấy nữ tử kia, hẳn là đại sư tỷ các nàng. Lãnh Ngạo Xương, Lục Trúc quả thực đem ý nghĩ trong lòng nói cho Trần Thành. Trần Thành vui mừng, đột nhiên cười, trên mặt treo đầy mất mà được lại vui sướng, quả nhiên, nàng không phải Tình Tình. Gặp mặt vẻ mặt như vậy Trần Thành, hai người trước mắt đều mơ hồ. Trong lòng an tâm một chút Trần Thành đột nhiên nghĩ đến, mình trước lúc bị thương mất đi chi giác nàng nhớ cái Tình Tình đã mang nàng thoát đi Bắc Thiếu Lâm, vậy Tình Tình đâu? Vì sao không ở bên người nàng? Hay là nàng cũng gặp bất trắc? Muốn đến nơi này, đáy lòng lại bắt đầu bối rối, vội vàng lại hỏi Tuyết Tình. Ta làm sao tới cái này? Các ngươi làm sao phát hiện ta? Lúc ngươi phát hiện ta, bên cạnh ta có hay không những người khác? Liên tiếp vấn đề đập tới, để Tuyết Tình trong lúc nhất thời không biết nên trả lời trước cái nào, thế là làm rõ mạch suy nghĩ chậm rãi đáp trả. Chúng ta là thu được một tờ giấy mới biết được ngươi bị thương, thời điểm chúng ta tới, một mình ngươi nằm tại một tòa trong miếu hoang, bên người cũng không có người nào khác, chúng ta theo tờ giấy viết liền đem ngươi đưa về Bích Hải Cung cho đại sư tỷ trị liệu. Kia Tình Tình đâu? Trần Thành đáy lòng cảm thấy có chút không đúng, nhưng là nhất thời lại không nói ra được, cái gì cũng được, chỉ cần nữ tử kia không phải Tình Tình là được. Trong lòng an tâm một chút, nàng cảm thấy nàng nên đi cảm ơn cung chủ cứu mình, thế là nói với Tuyết Tình lấy. Tuyết Tình, ngươi giúp ta gặp cung chủ của các ngươi, không biết thuận tiện hay không? Tuyết Tình khe khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng. Sư tỷ nói, nàng không muốn thấy bất luận kẻ nào. Trần Thành khẽ giật mình, trong đầu xuất hiện một màn trời tuyết kia, chẳng lẽ là bởi vì ta vô lý chọc giận nàng không vui rồi? Bất quá cẩn thận hồi tưởng, nữ tử kia có chút. Không đúng, kia dung nhan, cảm giác kia kia mùi hương. Nghĩ đến lúc này, Trần Thành tâm lại bắt đầu kinh hoàng không thôi. Trong đầu đột nhiên xuất hiện tại lúc Bắc Thiếu Lâm, Phương Vô hỏi thăm Ôn Tình có phải là cung chủ Bích Hải Cung hay không, nghĩ đến Tình Tình đột nhiên biến mất, xuất hiện cung chủ dung mạo giống nàng, mùi hương cũng giống. Càng nghĩ Trần Thành tâm càng rét run, chân mềm nhũn, có chút đứng không vững, cả người liền muốn hướng dưới mặt đất ngã quỵ. Tuyết Tình đỡ lấy nàng, nhìn nàng nháy mắt trở nên thất kinh, tâm vội vã, lên tiếng hỏi. Hoàng Xanh, ngươi làm sao rồi? Toàn thân đều đang phát run, Trần Thành nắm lấy Tuyết Tình, hốt hoảng hỏi. Sư tỷ của ngươi có phải là Tình Tình, có phải là Tình Tình? Mất lý trí nên Trần Thành quên mất các nàng cũng không biết trong miệng nàng Tình Tình là người phương nào. Tuyết Tình đau lòng hỏi, Tình Tình là ai? Hóa ra Tình Tình thật là một người khác hoàn toàn. Tình Tình, Tình Tình, giờ phút này Trần Thành hoàn toàn không có lý trí trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói như thế nào Tình Tình là ai, miệng bên trong một mực nói thầm, nửa ngày đều không nói ra cái nguyên cớ. Tuyết Tình trong đầu đột nhiên tung ra ba chữ. Ôn tiên sinh, cả kinh nàng một cái lảo đảo, cũng thiếu chút không có dừng lại, Lục Trúc hoảng hốt đỡ lấy quan tâm kêu. Nhị sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Tình ánh mắt đờ đẫn, đau lòng, Hoàng Xanh hỏi sư tỷ có phải là Tình Tình, nàng tất nhiên đã từng gặp qua sư tỷ kia, trong miệng nàng Tình Tình dung mạo nhất định cực giống sư tỷ, mà bên người nàng Ôn Tiên Sinh là sư tỷ giả trang, giải thích duy nhất chính là Ôn Tiên Sinh chính là Tình Tình, Tình Tình cũng chính là sư tỷ. Nghĩ đến nơi này, Tuyết Tình tâm không chỉ đau, còn lạnh, rét lạnh nội tâm. Trong đầu không khỏi xuất hiện lúc mình trúng độc nhìn thấy sư tỷ cùng Hoàng Xanh đứng ở trong viện. Lúc Hoàng Xanh không chịu bắt mạch, sư tỷ toàn thân tỏa ra lãnh ý, nghĩ đến tờ giấy kia. Nghĩ đến Hoàng Xanh hôn mê lúc đó Ngân Địch bình yên nằm tại bên hông của nàng. Còn có sau khi trở về nhìn thấy sư tỷ lạnh lùng không giống trước kia. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hóa ra, Tuyết Tình rất muốn cười, ngước đầu hỏi ông trời, người đùa với Tuyết Tình hay sao? Tuyết Tình từ ban đầu liền tình nguyện làm người ngoài cuộc, từ trước tới giờ không dám hy vọng xa vời cái gì, chỉ nguyện giữ lấy kia hồng nhan chi kỳ nhỏ nhoi, nhưng hôm nay, mình lại mong muốn đơn phương bước vào bên trong ván này, thành kẻ phá rối. Nghĩ đến phản ứng của sư tỷ khi thấy cây ngân địch kia. Nghĩ tới lúc mình trước mặt sư tỷ thừa nhận tình cảm với Hoàng Xanh, hận không thể một trường đem mình đánh chết. Sư tỷ khẳng định là hiểu lầm ta cùng Hoàng Xanh, mới có thể ở lúc nàng bị thương mà rời đi, mới có thể không để ý tới nàng, không muốn gặp mặt nàng. Hóa ra, mình trong lúc vô tình tổn thương hai người có tình cảm chân thành. Nhìn Tuyết Tình ngơ ngác đột nhiên nhỏ xuống nước mắt, Lục Trúc quả thực lấy làm kinh hãi, vội vàng vì Tuyết Tình lau đi nước mắt, bất đắc dĩ, nước mắt của nàng như lũ vỡ đê cứ như vậy mà lau không sạch. Lục Trúc chưa từng thấy Tuyết Tình bộ dáng như thế, trong lòng thực có chút hoảng, ôm lấy Tuyết Tình, liền hỏi. Nhị sư tỷ, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng dọa ta, ngươi nói chuyện a. Trần Thành đang khủng hoảng, quay đầu nhìn thấy Tuyết Tình lệ rơi đầy mặt, trong lòng đột nhiên khẽ giật mình, nàng vì sao khóc rồi. Đầu óc Trần Thành không suy nghĩ bình thường được nữa, có phải hay không mình hù đến nàng rồi. Thế là chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vì Tuyết Tình lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ nói. Đừng khóc, ta không dọa ngươi. Động tác này của Trần Thành, để ở đây hai người cũng vì đó mà khẽ giật mình, tại trong lúc bối rối, Lục Trúc đá không rõ ràng cho lắm đột nhiên liền cho rằng, khẳng định là người này trêu nhị sư tỷ khóc. Thế là trong lòng hòa khí cùng một chỗ, dùng sức đẩy Trần Thành một nắm, giờ phút này người yếu như Trần Thành lại không có phòng bị đẩy đến về lui mấy bước về sau té ngã trên mặt đất. Tuyết Tình nhanh mắt vội vàng tiến lên đem Trần Thành đỡ lấy. Nhưng Lục Trúc hung hăng kéo ra Tuyết Tình nâng lên Trần Thành, lớn tiếng đối với Trần Thành hô. Nhất định là ngươi khi dễ nhị sư tỷ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi liền biết nghĩ tới Tình Tình của ngươi, luôn mồm gọi Tình Tình của ngươi, ngươi cũng không nghĩ tới một chút, ngươi giờ phút này êm đẹp đứng tại nơi này, là ai vất vả cần cù chịu khổ đem ngươi mang về Bích Hải cung cầu xin đại sư tỷ cứu ngươi, mà ngươi tỉnh lại, không cảm ơn nhị sư tỷ thì thôi, còn trái một câu Tình Tình, phải một câu Tình Tình, ngươi quả thực vong ân phụ nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tới Lục Trúc mắng như thế, Tuyết Tình giữ chặt Lục Trúc, lên tiếng quát bảo ngưng lại, chậm rãi nói. Ngươi đừng trách nàng, nàng nhớ mong Tình Tình là đúng, bởi vì là người chân chính cứu nàng, chính là Tình Tình mà nàng nhớ mãi không quên. Cách chương.